Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1484, cho ngươi một cơ hội. Cũng tạm được đi, Tô Nghĩa không mặn không nhạt nói. Nguyên bản, lấy ngộ không biểu hiện, hoàn toàn đáng giá phía trên một câu khen ngợi. Nhưng là từ lần trước tại mâm tròn mê cung tấn thăng về sau, ngộ không liền có chút bành trướng. Tô Nghĩa cũng liền muốn lấy chèn ép một chút, không thể để cho ngộ không quá nhẹ nhàng. A, ngộ không có chút mắt trợn tròn. Cái này thì xong chuyện, cũng không nhắc tới chuyện vài câu, cho điểm khen thưởng cái gì. Làm sao, ngươi còn có việc? Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Ngộ không gãi đầu một cái, nói ra, chủ nhân, ngươi vừa mới phần thưởng tiểu hồn một viên cực phẩm linh tinh. Biểu hiện của ta so tiểu hồn mạnh một mảng lớn, bằng không ngươi cũng thưởng ta một viên. Hồn linh thú hử nhẹ nói, ngươi cũng không vung bãi nước tiểu chiếu mình một cái, thì ngươi dạng này mặt hàng cũng xứng cùng ta so so sánh. Được nghe, ngộ không hung hăng chừng hồn linh thú liếc một chút, ngược lại vừa nhìn về phía Tô Nghĩa, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, nói ra, ngoặc kép chấm, đợi lát nữa khen thưởng ngươi một viên dưa hấu tốt, cho ngươi cực phẩm linh tinh quá lãng phí. Ngộ không khóe miệng hơi hơi một trương, tâm tình nhất thời cũng không tốt. Tô Nghĩa cũng quá nặng bên này nhẹ bên kia, biểu hiện của hắn rõ ràng thì so hồn linh thú mạnh, nhưng không có đạt được tương ứng đãi ngộ, quá không công bằng. Hắn làm sao biết, Tô Nghĩa chủ nếu là bởi vì tấn thăng tu vi, một cao hứng mới cho hồn linh thú một viên cực phẩm linh tinh. Đổi lại bình thời, có thể không nỡ. Ha ha, nhìn đến ngộ không ăn quả đắng, hồn linh thú vui vẻ cười ha hả, nhiếp nhiếp thừa cơ bổ đao. Đây chính là không biết tốt xấu xuống chàng. Các ngươi, chấm ngoặc kép, ngộ không tâm lý cái kia tức giận a. Hết lần này tới lần khác lại không cách nào phát tiết, không ngừng hồng hộc lên. Tô Nghĩa quét ngộ không liếc một chút, cười nói, ngộ không, ngươi không phải là muốn cực phẩm linh tinh sao? Ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần có thể trong tay ta chống đỡ ba chiêu, ta thì cho ngươi. Được nghe, ngộ không rơi vào trầm tư bên trong. Nếu là lúc trước, hắn quả quyết không dám cùng Tô Nghĩa so chiêu, nhưng bây giờ thì khác. Lực đạo giá trị tiêu thăng đến 10 vạn cây di, cùng Tô Nghĩa tương đương, tu vi cũng so Tô Nghĩa cao 2 cấp bậc. Cho dù không phải là đối thủ, chống đỡ 3 chiêu sẽ không có vấn đề. Chỉ cần thắng, không chỉ có thể đạt được cực phẩm linh tinh, đệ nhất linh sủng vị trí cũng liền ngồi vững. Nghĩ đến điểm này, ngộ không nở nụ cười. Chủ nhân, hiện tại ta đã không phải là trước kia cái kia mặc người khi nhục ngộ không. Ta đã sớm đứng lên. Bình thường người còn thật không nhất định có thể nắm được ta. Không khoác lác có thể chết à. Nhiếp nhiếp, Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ cùng hồn linh thú ảo ảo mắt lộ ra xem thường. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Nói như vậy, ngươi là đồng ý. Ngộ không nói nghiêm túc. Ta đồng ý. Nhưng nếu như ta may mắn thắng, chủ nhân nhất định không thể đả kích trả thù ta. Tô Nghĩa vui vẻ nói ra. Ngực của ta vặt áo ngươi còn có thể không biết sao? Cỡ nào rộng lớn, ngươi cứ việc yên tâm tốt. Thật sao? Ngộ không không phải rất tin tưởng. Tào Thanh Lãng ba người gặp bi thảm tao ngộ mọi người đều biết. Kẻ đầu têu cũng là Tô Nghĩa. Cái này giống như không phải lòng dạ rộng lớn cái kia có làm a. Tô Nghĩa mở ra thế giới toái phiến. Một thanh mang theo ngộ không phần gáy tiến nhập trong đó. Ngộ không phải xui xẻo. Hồn linh thú cười hắc hắc. Thế giới toái phiến bên trong một khối trống trải chi địa. Tô Nghĩa cùng ngộ không xa xa đối lập. 3 giây về sau, ngộ không cầm lấy một cái kim sắc cây gậy. Khí thế hung hăng xông về Tô Nghĩa. Đơn thuần khí thế mà nói, vẫn là tương đối hung hãn. Nhưng là, vừa mới xông ra 2 bộ. Mắt của hắn mục đích bên trong thì đâm vào một mảnh màu đen tia sáng. Sau đó thì lâm vào trì trệ bên trong. Tô Nghĩa gần người mà vào, giơ tay một quyền oanh kích tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.